1542, Bạch Liên giáo chủ, Thánh đế Lưu Húc. Mấy cái này hòa thượng đều là râu tóc bạc phơ, nhưng công lực lại hết sức thâm hậu, đoán chừng là từ hàng tĩnh trai bên trong khổ hành tăng. Cũng là sư Phi Huyên xuất phát trước nhận được Đại Minh tôn giáo cùng ma môn cao thủ dị động tin tức, xuất phát từ cẩn thận, dẫn theo trong phòng vài cái hộ pháp cao thủ cùng nhau đến đây. Chỉ là xem đến tình huống nơi này, trong lòng cũng là thất kinh. Dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy ma môn cùng Đại Minh tôn giáo cao thủ, lẽ nào cái này Tần Xuyên nói kia cái gì bí mật thật có chuyện lạ, cho nên Triệu Đức Nôn cùng Hứa Khai Sơn bỏ qua thân phận cùng nhau đuổi giết hắn, cái này có thể phiền thoái, đơn dựa vào bản thân cùng mấy vị hộ pháp trưởng lão, thật đúng là không đỡ nổi nhiều địch nhân như vậy. Cái này cũng đều là Lưu Húc tính kế, trêu chọc ma môn quần ma, đùa Phật đạo lượng ra. Triệu Đức Nôn thấy sư Phi Huyên cùng vài cái lao hòa thượng xuất hiện, thoáng nhíu mày. Nhưng biến cố như vậy đã ở dự tính của hắn bên trong, liền hướng Hứa Khai Sơn nháy mắt ra dấu, sau đó chính mình xuất lĩnh dẫn tổ văn mấy vị ma môn cao thủ nên ra, ngăn ở từ hàng tĩnh trai nhân trước mặt. Hứa Khai Sơn các lộ ủy chứa Đại Minh tôn giáo cao thủ cùng với Dương Hương Ngạn đám người thì vây Lưu Húc, vận công để khí chuẩn bị động thủ. Triệu Đức Nôn dùng quen có hung ác nham hiểm thanh âm nhẹ bỗng nói, sư tiên tử, cái này Tần Xuyên là bản soái tất phải giết người, mời chư vị không muốn trở ngại. Mà Lưu Húc vai trò Lưu Húc lại hô lớn, Phi Huyên, ta biết rồi bọn họ một bi mở ơ tờ lớn, thì ra Triệu Đức Nôn sư đệ A lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Khai Sơn trưởng lực bức ở, dường như nói không ra lời. Hứa Khai Sơn tu tập ngự tấn vạn pháp căn nguyên trí kinh, vận động thời điểm, cả bàn tay đều sẽ trở nên đen nhánh, dường như hấp thu chúng quanh sở có tia sáng, cực kỳ quỷ dị. Những cao thủ khác cũng phối hợp lấy Hứa Khai Sơn vây công Lưu Húc, trong khoảng thời gian ngắn chi sát được Lưu Húc chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, tình thế vô cùng nguy cấp. Sư Phi Huyên lúc này đã tin tưởng đối phương thật là đã biết một cái bí mật trọng đại, biết chỉ bằng vào ngôn ngữ, tuyệt đối không thể giải quyết chuyện này. Nàng cũng không lời nói nhảm, khẽ quát một tiếng, cứu người dứt lời, trưởng kiếm xuất vỏ, vẽ ra mấy đóa hoa mị kiếm hoa, một mạch hướng Triệu Đức Nôn công tới, sau lưng vài cái lao hòa thượng cũng cùng nhau đoạn ra. Triệu Đức Nôn lạnh rên một tiếng, ống tay háo dương lên, một thân tả công vận đến đỉnh phong, chiêu bài tuyệt học quy hồn thập bát trảo thi triển ra. Đúng là lấy sức một mình chặn sư Phi Huyên cùng với vài cái khổ hành tăng. Quy hồn thập bát trảo là ma tương tông chí cao bí kỹ, uy lực tuyệt không ở âm quỷ phái đại thiên ma giới trận. Từ đệ nhất thức huyền vũ khóc thảm bắt đầu đến một thức sau cùng thanh long tật chủ, đều là hay thay đổi, quỷ dị bất định, khó lòng phòng bị. Chỉ thấy Triệu Đức Ngôn hai tay thành trộm, móng trái trung cung thẳng tiến thế như bôn lôi, hữu trảo lại khuất gậy vốn lượn du dương sâu chậm, hai tay lại giống như là thi triển ra khác hẳn hoàn toàn theo thời học, trảo kính tung hành. Một thân võ công quả thực không ở Trúc Ngọc Nghiên phía dưới. Nhưng sư Phi Huyên không hổ là từ hàng tĩnh trai đương đại xuất sắc nhất truyền nhân, đối mặt Triệu Đức Nôn thực lực này so với chính mình hơn một chút tà nhân, cũng không liều mạng, chỉ thấy một đạo thiên tiên một dạng bóng hình xinh đẹp ngang trời ngự kiếm, kiếm quang đột nhiên chợt hiện, kiếm mang như điện điểm hướng quy hồn trảo kính. Khí kình giao kích thanh âm liên tục vang lên, sư Phi Huyên ở sau người khổ hành tăng dưới sự phối hợp, đúng là ngạnh sinh sinh đích xông phá Triệu Đức Nôn ngăn cản. Sau đó thân hình như lăng ba tiên tử vậy ở dẫn tổ văn đám người trong khe hở sẽ qua, nhằm phía bị vây công Lưu Húc. Mà Lưu Húc thấy thế, cũng giả làm liều mạng dáng vẻ, trường lực đống nhiên bạo phát, cũng là giải khai một con đường máu, cùng sư Phi Huyên hội hợp. Hai người lưng tựa lưng, đối mặt với Đại Minh tôn giáo cùng với ma môn cao thủ vây công. Sư Phi Huyên xuất đạo tới nay chưa bao giờ gặp quá hiểm ác như vậy tình trạng, phía sau đẩy chính là nam tử khoan dày thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là sinh ra vài phần huyết nhục tương liên, cùng sinh cùng tử cảm giác tới. Triệu Đức Nôn lúc này là hạ quyết tâm, vì bảo trụ bí mật, coi như là đối mặt Phật môn thảm liệt trả thù, hôm nay cũng phải đem Lưu Húc cùng từ hàng tĩnh trai nhân đều lưu lại. Hứa Khai Sơn các lộ ủy chứa Đại Minh tôn giáo nhân cũng là hơi chần chừ, dù sao bọn họ cũng không muốn cùng Phật môn lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn họ dường như có nhược điểm gì bị Triệu Đức Nôn khống chế, bị bên ngoài ra lệnh một tiếng, cũng chỉ được kiệt lực xuất thủ vây công. Triệu Đức Nôn hai tay quấn quýt đến gò đồng đảo trước, sau đó hai móng xoay tròn công ra, thi triển ra quy hồn thập bát trảo một thức sau cùng thanh long tật chủ, bén nhọn trảo kính nhắm sư Phi Huyên công tới. Mà bên kia Hứa Khai Sơn cũng là nghiêm ngặt quát một tiếng, bàn tay dường như hấp thu sở có tia sáng vậy liền được đen nhánh, ngự tấn vạn pháp căn nguyên trí kinh tuyệt học thi triển ra, quỷ dị hắc sắc cự trưởng đánh thẳng Lưu Húc. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, đang muốn ra chiêu ngăn cản Triệu Đức Nôn. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy lưng không hề có điểm báo trước tê dần, sau đó cả người liền mất đi ý thức. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy ngũ cảm một hồi mơ hồ, đối với thời gian cùng khoảng cách cảm ứng dĩ nhiên mất đi chừng mực. Trường lực không sai biệt lắm đã công Lưu Húc Hứa Khai Sơn đứng nuôi chịu xào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tất cả cảnh tượng đều vặn vẹo, rõ ràng gần ngay trước mắt địch nhân đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Sau đó, một con thon dài trắng tinh bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện tại lưng của hắn môn yếu hại, nhẹ nhàng đè xuống. Hứa Khai Sơn chỉ tới kịp miễn cưỡng để khí hộ thân, một cô âm hàn sắc bén khó có thể ngăn cản mạnh mẽ đại khí tinh thần liền phá thể mà vào, cái kia lũ quét một dạng lực lượng đem cả người hắn đánh bay. Thân trên không trung, Hứa Khai Sơn liền đã tiên huyết cuồn cuộn, trong máu càng sen lẫn tựa hồ là nội tạng mảnh nhỏ, sau đó ken ken một tiếng giống như cá chết vậy ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Kỳ thực lấy Minh Tôn Hứa Khai Sơn võ công, Lưu Húc muốn thu thập hắn chính là muốn phí chút tay chân. Chỉ là cái này đột nhiên đánh lén, ngoài mọi người ngoài ý liệu, Hứa Khai Sơn căn bản không có phòng bị, liền bị một kích trọng thương. Mà Triệu Đức Nôn xanh tính cẩn thận, một phát thấy không thích hợp, liền đã lập tức lui lại, toàn thân phòng bị nhìn chàng trung ương. Chỉ thấy cái kia tên gọi là Tần Xuyên người thanh niên thân bên trên tán phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, sau đó, thân hình của hắn lại như cùng biến ma thuật vậy bắt đầu cải biến. Nguyên bản bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cường tráng hùng hồn thân thể lại nhanh chóng thon gầy xuống tới, mà tấm kia người tuổi trẻ khuôn mặt cũng chậm rãi cải biến thành một trương thanh nhã thon gầy người thanh niên mặt mũi. Lưu Lưu Húc Vinh Phượng Tường sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kêu lên sơ ha y mà Tịch Đứng cùng Dương Hư Ngạn những thứ này kẻ phản bội cũng là vẻ mặt kinh sợ, khí thế bất chiến mà vỡ.